Tiếu Nhan, sao đứng ở cửa vậy? Mau vào đi, đừng để bị lạnh. Lăng Canh Tân bỏ bao vải không biết đựng thứ gì ở trên vai xuống. Ôm An Nhược Hảo đang đứng đó nghịch tuyết vào trong lòng. Mang theo vào cửa. Nhị ca đi trấn trên mua gì? Tiếu Nhan, nhà gì xảy ra chuyện? Sao vậy? Trong lòng An Nhược Hảo dâng lên dự cảm không tốt. Lúc ta tới, phát hiện cửa dán niêm phong. Hỏi người xung quanh, nghe nói Dượng phạm vào chuyện, bị quan phủ hạ ngục rồi. Vậy còn gì cùng biểu ca? Gì cùng biểu ca bị bắt nhốt ở trong phủ, nghe hàng xóm nói không sao. Lăng Canh Tân đặt tay nàng vào trong tay mình hà hơi. Bây giờ chúng ta tìm quan sai dàn xếp, tháng chạp rét đậm, sợ gì không qua được. Không được. Lăng Canh Tân khựng lại. Phụ thân từng dặn đi dặn lại, cho dù như thế nào cũng không thể tiếp xúc với quan phủ. Chúng ta phải nghe lời phụ thân. Nhưng mà dì và biểu ca. Tiếu Nhan, nàng lo lắng cho Ngô Đắc Nhân. Vẻ mặt Lăng Canh Tân nghiêm nghị, cứng rắn. Hắn là biểu ca ta và chàng là biểu đệ, ta đương nhiên lo lắng. Nàng thích hắn đúng không? Nàng vẫn luôn thích hắn đúng không? Vẻ mặt Lăng Canh Tân đau khổ. Nhị ca, thật ra An Nhược Hảo đã thấy rõ lòng mình. Chỉ có điều nàng chưa bao giờ lộ ra với hắn. Nhìn hắn như vậy bản thân cũng không chịu nổi. Nhị ca, ta thích chàng. Người ta thích chính là chàng. Vậy nàng nguyện ý gả cho ta sao? Đây là chàng cầu hôn. An Nhược Hảo hơi sửng sốt. Cầu hôn? An Nhược Hảo biết ngay không thể lãng mạn với hắn, cúi đầu. Tiếu Nhan, ta chỉ biết ta muốn ở cùng nàng cả đời. Nàng nguyện ý gả cho ta. Theo ta cả đời không? Lăng Canh Tân nắm chặt tay nàng, hơi run. Hắn không phải là Lý Đường ca, cũng không nhiều tế bào lãng mạn như người hiện đại. Nhưng mà hắn thương nàng, yêu nàng, bảo vệ nàng. Nàng còn cầu gì hơn? Thật ra Lăng Canh Tân nguyện ý đối xử tốt với một mình nàng như thế. Nàng không thể quá mức khắt khe. An Nhược Hảo ngẩng đầu lên, kiếng chân, tiến đến bên lỗ tai hắn. Hơi thở thơm như hoa lan, ta nguyện ý. Thật, Lăng Canh Tân như mở cờ trong bụng. Thật sự, nàng nguyện ý gả cho ta, nguyện ý làm nương tử của ta, nguyện ý sinh nhi tử cho ta. Nguyện ý, đều nguyện ý. Tâm tình kích động của Lăng Canh Tân lây sang nàng, nàng cũng kích động. Tháng 3 sang năm chúng ta sẽ thành thân. Tiếu Nhan, cho nàng xem đồ này. Lăng Canh Tân cột chặt cổ áo cho nàng, mang nàng ra cửa, mở bao bố lấy ra một tấm biển dài. Nhà Tiếu Nhan, đến đây. Lăng Canh Tân nâng bảng hiệu, mang nàng đến nhà Trúc. Nàng xem, đây là xây cho nàng, gọi là nhà Tiếu Nhan. An Nhược Hảo đã biết trước nhà Trúc này là vì nàng. Nhưng khi nàng nhìn Lăng Canh Tân mang bảng hiệu treo lên, thông báo với tất cả mọi người rằng nhà Trúc này là của nàng, chỉ thuộc về mình nàng. Phần tâm ý này khiến nàng cảm động đến tột đỉnh. Tiếu Nhan thích không? Lăng Canh Tân trèo xuống thang. An Nhược Hảo bổ nhào vào lòng hắn, thích, đều thích. Lăng Canh Tân ôm nàng vào cửa. Tiếu Nhan, thích là tốt rồi. Đây là giường mơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Chăn mền mới, còn có bàn trang điểm của Tiếu Nhan. Chờ nhị ca làm thêm vài món đồ dùng trong nhà, Tiếu Nhan có thể vào đây ở rồi. Tiếu Nhan muốn ở cùng nhị ca. Tiếu Nhan, ta yêu chàng. An Nhược Hảo kiếng chân. hôn môi hắn. Bởi vì gió lạnh thổi qua mang theo lạnh lẽo. Nhưng hai khối thân thể nóng như lửa quấn lấy nhau không hề có cảm giác lạnh. Tiếu Nhăn. Lăng Canh Tân bị An Nhược Hảo hôn đến tâm viên ý mã, hơi thở dồn dập. Tiếu Nhăn, Tiếu Nhăn. Tâm viên ý mã tâm như khỉ, ý như ngựa. Ý nói những ý nghĩ nhảy lung tung như khỉ. Chạy loang quăng như ngựa. Đang nghĩ chuyện này. Thoát lại nghĩ sang chuyện khác. Nhị ca đừng gấp. Ta nguyện ý tháng 3 sang năm chúng ta sẽ thành thân. An Nhược Hảo vòng lên cổ hắn. Hơi thở nóng ấm phun bên tai hắn. Nhẹ nhàng liếm láp. Dục hỏa trên người Lăng Canh Tân càng mạnh. Bế nàng đến bên giường Trúc Tiếu Nhăn. Ta muốn nàng. An Nhược Hảo kéo cổ hắn xuống. Nụ hôn như mưa lớn của Lăng Canh Tân rơi xuống. Rơi trên mặt. Bên tai. Rơi trên cổ. Nụ hôn của hắn đi thẳng xuống dưới. Nàng thật thơm môi lưới dây dưa. Hắn nói nhỏ trong miệng An Nhược Hảo. Bàn tay to cách quần áo vuốt ve mềm mại trước ngực An Nhược Hảo. Lúc hắn dùng miệng cắn móc hình hoa văn trên vạt áo, đưa tay tiến vào, nhẹ nhàng xoa nắn. An Nhược Hảo biết làm như vậy có thể sẽ có hậu quả gì. Nhưng nàng không từ chối. Thuận theo để cho hắn cởi quần áo trên người mình. Nàng vươn tay xoa mặt hắn muốn xá định nam nhân trước mặt rốt cuộc có phải là người yêu của nàng không. Tay của hắn cũng bao phủ gương mặt nàng. Lòng bàn tay vuốt ve thân mật gò má của nàng Tiếu Nhăn. Nhị ca. Đừng gọi ta là nhị ca nữa. Canh Tân. Ta thích nghe, gọi thêm vài tiếng. Canh Tân, Canh Tân, Canh Tân của ta. Tiếu Nhăn của ta. Phần váy phía dưới đã sớm bị ném xuống đất bên cạnh giường. Cả phần dưới cơ thể An Nhược Hảo trần truồng trong không khí. Ngón tay của hắn tiến vào di chuyển ở chỗ đó của nàng nhiều lần. Nàng giãy xua thắt lưng. Chịu hết nổi rên rỉ ra tiếng. An Nhược Hảo dạng chân nhưng Lăng Canh Tân chậm chạp không tiến vào. Chỉ dùng một ngón tay chuyển động lên xuống như vậy. Nàng đã không chịu được từng trận thủy triều sảng khoái. Nàng rất cần tìm một chỗ phát tiết. Nàng xoay người đè lên hắn vội vàng hôn môi hắn. Lăng Canh Tân chần chừ một lúc. Lập tức đè ngược lại. Thân hình cường tráng bao vây nàng hoàn toàn. Lưới trơn ướt chăm chú quấn lấy lưới nàng. Tay của hắn cầm bầu ngực mềm mại của nàng vuốt ve mạnh mẽ. Đầu lưới tiến vào giò xét trong cổ họng của nàng. Lăng Canh Tân cởi đai lưng xuống kéo quần trong ra giải thoát lửa nóng đang rung động. Nàng ưỡn người nghênh đón hắn. Lăng Canh Tân cũng kéo căng hai đùi tuyết trắng của An Nhược Hảo. Trong đỡ giữa hai chân trắng nõn của An Nhược Hảo. Đưa đẩy một trận. Thân thể An Nhược Hảo run rẩy. Khi hắn cứng rắn xâm phạm, giữa hai chân không ngừng chảy ra mật trơn ướt. Nhưng mà, Lăng Canh Tân vẫn chỉ ma sát giữa đùi nàng, chậm chạp không tiến vào. Tiếu Nhăn, ta định lưu lại đến đêm tân hôn của chúng ta. An Nhược Hảo kịp phản ứng, thì ra hắn vẫn muốn lưu lại lần đầu tiên đến đêm tân hôn trong lòng cảm động. Hắn là nam nhân có trách nhiệm, thật ra hắn cũng không muốn nàng chưa kết hôn mà có con ta yêu chàng. An Nhược Hảo hôn môi hắn, chịu đựng dục vọng và không thoải mái. Vịn lấy hông của hắn cho hắn tùy ý xông tới giữa hai đùi. Mặc dù An Nhược Hảo và hắn không chính thức gắn liền. Nhưng yêu mến như vậy khiến cho An Nhược Hảo cảm nhận được sung sướng tới cực hạn. Đợi đến lúc hai người cùng mệt mỏi. Bọn họ vẫn chưa thỏa mãn mà ôm đối phương.